sư tôn của ta siêu vô địch, chương 168, Thẩm Thiên Thu yêu cầu quá đáng, góc truyện audio.com. Lưu Vân Tử rất phiền muộn, cùng U Minh Sứ đánh nửa ngày, kết quả gia hỏa này không mở mắt đâm vào lão đệ trên kết giới, người trực tiếp liền ngất. Liền Thẩm Thiên Thu bố trí vô hình kết giới, đem con mắt trợn lớn nhất, đem linh niệm mở mạnh nhất, cũng căn bản không cảm giác được ai, đáng tiếc. Lưu Vân Tử vẫn chưa thỏa mãn, bất quá, trong lòng càng nhiều hay là thống khoái, dù sao hơn 100 năm không có đánh thoải mái như vậy. Nơi này cường giả khẳng định không chỉ U Minh Sứ một cái, có thể tìm những người khác chiến, muốn đến tận đây. Lưu Vân Tử đối với bước vào bước thứ 5 tràn ngập hy vọng, Tố Nhi cô nương choáng váng, tại trong sự nhận thức của hắn. Nghĩa phụ vô địch thiên hạ, vậy mà tựa như đâm vào trên thứ gì, đột nhiên bất tỉnh đi, tiểu gia hỏa, Thẩm Thiên Thu nói. Có một số việc phải thật tốt suy nghĩ, nếu không sớm muộn có hậu hối hận một ngày, nói xong, hướng lão đại ca ra hiệu rời đi. Chờ đến hai người biến mất nguyên địa, Tố Nhi cô nương lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ, sau đó vội vàng đem nghĩa phụ ôm, có một số việc không cần suy nghĩ. Tiêu Kính Thiên nếu đem chính mình vứt bỏ, vậy thì cùng hắn đấu đến cùng, cừu hận đã chôn ở trong lòng 20 năm. Sao lại bởi vì người khác mà dao động, lão đệ, Lưu Vân Tử đứng ở đằng xa, khó hiểu nói, ngươi thật giống như rất để ý gia hỏa này. Hẳn là đối với giả gái có đặc thù yêu thích, Lan, Thẩm Thiên Thu liếc mắt, ta chỉ là không muốn nhìn thấy phụ tử tương tàn, xác thực. Lưu Vân Tử biểu thị, nhân gian bi kịch chỉ bất quá, hắn còn nói thêm, gia chủ Tiêu gia đem cốt nhục của mình vứt bỏ cũng đủ hỗn đản điểm ấy. Thẩm Thiên Thu không phủ nhận, cho nên vẻn vẹn nhắc nhở, không có cường thế can thiệp, nội dung cốt truyện phát triển tới trình độ nào, liền xem thiên ý. Trong lúc bất chợt, trong lòng của hắn có chỗ xúc động, chính mình mặc dù vô địch tại thế. Nhưng trên đời này rất nhiều chuyện tựa hồ cũng không thể dùng võ lực đi giải quyết, tỉ như loại này phụ tử trở mặt thành thù. Trên tâm cảnh biến hóa kéo theo thể nội năng lượng đặc thù tăng lên, Thẩm Thiên Thu im lặng, cố tình làm không tăng lên, linh quang lóe lên xúc động. Ngược lại tăng lên, xem ra cái đồ chơi này thật không thể đi cưỡng cầu, Lưu Vân Tử có chút ngây người. Ngay tại Thẩm Thiên Thu thể nội loại thuộc tính kia sau khi tăng lên, hắn bản thân cảm nhận được đối phương tựa như trong nháy mắt có một ít cải biến. Giống như có tiên khí, lão đệ thực lực khủng bố, có loại khí chất này không theo lý thường đương nhiên a, Lưu Vân Tử không nghĩ nhiều, nói. Chúng ta đi chỗ nào, về nhà, a ta còn không có chơi qua nghiện, làm sao lại trở về, thời gian có hạn, tìm tới mấy cái lịch luyện đồ nhi. Tại thời gian đạt tới 24 giờ về sau, đám người bị cùng nhau đưa đến cổ hoa sơn, ai, đáng tiếc, Lưu Vân Tử rất uể oải. Sớm biết chỉ có thể ngốc thời gian ngắn như vậy, liền không đi uống hoa tửu, mà là đem thời gian dùng tại tìm cường giả chiến đấu lên đâu. Ngày mai có thể lại đi, vậy thì tốt, mỗi lần từ vị diện khác trở về, Thẩm Thiên Thu đều không quên hỏi thăm các đồ nhi lịch luyện thu hoạch. Cho nên giờ phút này nằm tại hồ lô đằng tiếp theo bên cạnh phẩm trà, một bên làm theo thông lệ, sư tôn Tiết Đại Trụ ngửa đầu ưỡn ngực. Kiêu ngạo nói, cảnh giới võ đạo không thu hoạch, có thể ăn đồ vật tìm một đống, Thẩm Thiên Thu chỉ vào nơi xa bức tường, quát. Chính mình lăn đi vào, nhà Tiết Đại Trụ vội vàng đi qua, bởi vì bức tường có rất nhiều chính mình còn sót lại vết lõm, cho nên làm sơ cân nhắc. Lựa chọn một cái hình chữ nhân, chờ chui vào sau trên mặt lập tức hiển hiện hưởng thụ biểu lộ tới. Thường Thiếu Nham bọn người lần lượt tổng kết kinh nghiệm, nhưng mà chờ tất cả mọi người sau khi trả lời, Tống Ngưng Nhi nói, sư tôn, hoa tửu ngọt sao? Phốc, Thẩm Thiên Thu một miệng nước trà trực tiếp phun ra ngoài, Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền hỏng mất, nghĩ thầm, tứ sư muội hay là ngây thơ a? Loại chuyện này sao có thể trực tiếp hỏi đi ra nữa nha, ai nói cho ngươi, vi sư đi uống hoa tửu rồi, Thẩm Thiên Thu trầm giọng nói, đại sư huynh. Tống Ngưng Nhi trả lời rất thẳng thắn, oanh, đột nhiên, Thiết Đại Trụ lõm ở bức tường nứt toác ra một lỗ thủng lớn. Hắn thì từ nơi này bức tường bay đến tại chỗ rất xa trong một bức tường khác, cả người bị đá vô cùng thê thảm, sướng hay không, đã hôn mê. không có cảm giác gì, nha đầu, Thẩm Thiên Thu trở lại hồ lô đằng dưới, cười nói, đừng nghe đại sư huynh của ngươi nói mò. Vi sư là mang theo ngươi Lưu Vân sư bá lịch luyện đi, làm sao có thể uống hoa tửu đâu, đúng thế, Lưu Vân tử ra vẻ đạo mạo nói. Loại này để cho người ta chơ chẽn sự tình, chúng ta võ giả há có thể làm được, nha Tống Ngưng Nhi minh bạch. Nguyên lai sư tôn cùng sư bá không phải uống hoa tửu, nguyên lai là đi lịch luyện, lời này cũng liền nàng sẽ tin. Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền kiên định cho là hai người muốn đi uống hoa tửu, bởi vì trên thân vẫn tồn tại nhàn nhạt son phấn vị. Các đồ nhi riêng phần mình quay ngược về phòng, Lâm Thích Thẳng tìm một cơ hội, run lấy tươi cười nói, sư tôn, về sau có loại hoạt động này. Có thể hô hào đồ nhi nha, bành, hoa lệ bay ra, cái này ngũ đồ đệ đối với nữ nhân quá mức quan tâm, khẳng định là cái uống hoa tửu hảo thủ. Nhưng động một chút lại đem muội tử bắt đi, dẫn hắn đi sẽ chỉ rất thao đản, cùng ngày. Thương Thiếu Nham cùng Lâm Thích Thẳng thành công bước vào tụ linh cảnh cửu trọng, Hạ Lan Vũ thì từ tụ linh cảnh nhất trọng bước vào nhị trọng. Thẩm Thiên Thu bởi vậy thu được 3 điểm sư đức, trước mắt tổng cộng 34 điểm, Lãnh Tinh Tuyền cùng Tống Ngưng Nhi không có tăng lên. Bởi vì hai người trước mắt đã đạt tới cửu trọng cấp độ, lại đột phá chính là đỉnh phong, Thẩm Thiên Thu bắt đầu tính toán. Chờ 4 cái đồ nhi tất cả đều tấn thăng nữa một cái tiểu cảnh giới. Liền có thể đi tìm chúng thần điện chấp pháp quan đến hiệp trợ bọn hắn đột phá bước thứ 3, Lận Cẩm Nam tạm thời trước xung làm đội dự bị viên. Nếu như hiệp sĩ cùng ẩn sĩ không cách nào khu động trận pháp hình thái thứ 3, liền thuận tay mang lên hắn, nếu như còn không được không phải sao. Lưu Vân Tử là có sẵn, làm trận pháp sạc dự phòng mặc dù có chút thống khổ, nhưng sẽ không đối bản thể tạo thành tổn thương. Nhiều lắm là sinh ra điểm tâm để ý bóng ma thôi, nếu như mấy cái quan chấp hành không cách nào thỏa mãn điều kiện, Thẩm Thiên Thu tin tưởng. Lão đại ca khẳng định vui lòng hỗ trợ, suýt nữa quên mất còn có một chuyện, Thẩm Thiên Thu đem Lưu Vân Tử gọi tới. Bày ra trên bàn vài món thức ăn cùng hai vò rượu, nghiêm túc nói, lão ca, huynh đệ có cái yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không, giảng. Hai anh em ta nhận biết đã lâu như vậy, ngươi cảm thấy ta người này thế nào, giảng nghĩa khí anh em tốt, ai, huynh đệ ta gần nhất gặp một chút việc khó. A Khoát, trong thiên hạ này còn có thể chẳng lẽ huynh đệ sự tình, nói đến để lão ca nghe một chút, nếu như có thể giúp chút gì không? Lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ, Thẩm Thiên Thu nghe vậy, kích động nắm tay, nói, có lão ca câu nói này, huynh đệ ta chết cũng không tiếc, nói. Lưu Vân Tử nói, việc khó gì, huynh đệ đã có khó khăn, làm đại ca nhất định phải giúp, là như vậy, Thẩm Thiên Thu nói, huynh đệ ta thiếu đồ đệ. Minh bạch, Lưu Vân Tử tỉnh ngộ nói, là muốn cho ta giúp ngươi tìm kiếm thích hợp bồi dưỡng hạt giống tốt à ai. Liền thiết đại trụ loại này tư chất cấp thấp, huynh đệ đều có thể thu làm đồ đệ, ánh mắt thật không ra thế nào, yên tâm. Lão ca ánh mắt của ta tạc độc ác xem xét một cái chuẩn, lão ca trầm nghìn đạo ta ý là, người bái ta làm thầy, giát Lưu Vân Tử mộng bỉ, đương nhiên. Thẩm Thiên Thu lập tức lại tỏ thái độ nói, bái ta làm thầy về sau, quan hệ thầy trò chỉ là cái hình thức đùng, Lưu Vân Tử vỗ bàn một cái đứng lên. Quát tốt người cái chân phiêu lượng, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi vậy mà lấy ta làm đồ đệ, cách trương.